Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, toàn diện áp chế. Khục, ghê tởm. Chấm ngoặc kép, vỡ nát đá ngầm về sau. Akainu tại một mảnh trong nham tương một lần nữa hội tụ ra hình thể. Khóe miệng của hắn mang theo một vệt máu. Áo quần rách nát, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Kizaru bọn người nhìn thấy Akainu thụ thương, cũng đều là trong lòng vi kinh. Trận chiến đấu này nếu như rằng co nữa, bọn hắn thủ thắng khả năng rất lớn. Nhưng nếu như Akainu ngăn không được Rốt, tình huống kia liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, Rốt cùng Akainu chiến đấu rằng co đến cuối cùng, có thể đứng đấy người cơ hồ nhất định là Rốt. Mà bọn hắn cùng Siliep cơn mưa, Fisherman chiến đấu, tiếp tục đến sau cùng lời nói, có thể đứng thẳng người cũng hơn nửa là bọn hắn. Nhưng trận chiến đấu này vô luận là cái nào một phương, cũng không thể như thế rằng co nữa. Nhất là Rốt, muốn lấy được thắng lợi, liền nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại Akainu. Siêu, tướng Akainu đánh bay ra ngoài về sau, Rốt cơ hồ không có dừng lại, dẫn theo yêu đao thôn vũ liền một bước đuổi theo, hướng Akainu tiếp tục khởi xướng tấn công mạnh. Có vừa rồi một kích kia, hắn cùng Akainu ở giữa thắng bại thiên bình có thể nói là hoàn toàn nghiêng. Nhưng dù vậy, cả chàng chiến đấu thắng bại cũng còn chưa biết. Bởi vì Akainu như cũ có chiến đấu lực lượng, một vị hải quân đại tướng, hơn nữa còn là tự nhiên hệ. Sức chịu đựng cùng cứng cỏi đều là cực mạnh. Coi như dâu trắng một kích toàn lực, đều không thể trực tiếp phế bỏ Akainu. Có thể thấy được chút ít, bạo thiên tinh bỗng nhiên phóng tới Akainu, đồng thời Rốt nhấc chân tại mặt đất đạp mạnh, vặn vẹo trọng lực kích phát, bao trùm tại đại diện tích đường ven biển bên trên. Cơ hồ là một nháy mắt, toàn bộ đại địa liền từng tấc nứt toác ra, nương theo lấy nước biển cùng đá vụn, hướng lên bầu trời bay lên, cũng tướng Akainu lôi cuốn ở trong đó. Cái này, đây là cái gì? Mau trốn! Đông đảo hải quân cũng bị bao phủ tại phạm vi công kích bên trong, đang đả kích Akainu, đồng thời Rốt cũng sẽ không bỏ qua loại này thuận tay diệt sát đại lượng hải quân cơ hội. Nước biển cùng đá vụn bùn cát không ngừng dâng lên bay về phía bầu trời, lôi cuốn lấy đại lượng hải quân. Minh bạo, Akainu cũng bị lôi cuốn ở trong đó một mảnh bùn cát đá vụn bên trong. Mà ngay sau đó liền từ kia bùn cát bên trong truyền ra một tiếng ngột ngạt gầm thét. Oanh, chỉ gặp một cỗ nham tương ầm vang nổ tung, tướng kia mảnh bùn cát đá vụn nổ vỡ nát, phụ cận không ít hải quân bị dư ba tác động đến, cơ hồ là một nháy mắt liền bị nham tương thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra. Thì ra là thế, tàn sát người một nhà cũng là hải quân chính nghĩa. Rốt ánh mắt bình tĩnh mở miệng, cả người đột nhiên tiến về phía trước một bước, trong tay yêu đao thôn vũ bỗng nhiên đánh rớt, lôi cuốn lấy một đạo xé rách không gian cảm giác. Akainu bị lưỡi kiếm đối diện bổ trúng, hiểm lại càng hiểm kích phát nguyên tố hóa, nhưng từ mi tâm đến ngực nhưng như cũ lưu lại một đạo dọa người vết máu. Cả người hướng về phía dưới rơi đi. Không, bọn hắn là vì tiêu diệt hải tặc mà hy sinh. Akainu mặt âm trầm, đối với Rốt lời nói không có chút nào dao động. Hắn gầm thét một tiếng, hai tay bỗng nhiên giơ cao, bắn ra vô số nham tương quyền đầu, hướng về Rốt bắn nhanh mà tới. Akainu lời nói để phụ cận một chút hải quân tất cả đều sắc mặt biến hóa. Nhưng thân ở trên chiến trường, trước mặt chính là địch nhân, đại não cơ hồ không có suy nghĩ thời gian, chỉ có thể nghe trưởng quan mệnh lệnh, tiếp tục hướng về lo bọn người xông tới giết. Lý do không tệ, vậy liền xin, cũng vì tiêu diệt hải tặc mà hy sinh đi. Rốt lơ lửng ở giữa không trung, quan sát phía dưới Akainu, ánh mắt lạnh lùng đưa tay nhấn một cái. Kia đã từ bùn cát, hòn đá cùng nước biển hội tụ thành một viên đường kính gần ngàn mét to lớn sao băng. Liền theo Rốt nhấn một cái, hướng về Akainu đón đầu rơi xuống. Akainu cười lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh mà nói, không đem các ngươi những này trên biển ác đồ tiêu diệt hầu như không còn, Ta làm hải quân đại tướng là không thể nào chết bởi nửa đường. Phun lớn lửa. Oanh. Akainu bỗng nhiên một quyền đánh phía bầu trời. Cánh tay biến thành trước nay chưa từng có to lớn nham tương quyền đầu. Cùng kia rơi đập dọa người sao băng đánh tới cùng một chỗ. Kinh khủng thanh thế trong nháy mắt rung chuyển toàn trường. Trên đại dương bao la dâng lên kịch liệt gợn sóng. Toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng đang vì đó rung động. Vô số hải quân chân đứng không vững. Có thậm chí trực tiếp bị quấn mang tại trong dư âm lan lộn. Không có chút nào sức chống cự. Cái này thanh thế thật lớn một kích. Làm cả chiến trường giao phong đều dừng lại một cái chớp mắt. Lo cùng Robin bọn người phải hướng lui về phía sau tránh. Chống cự cái này bộc phát dư ba. Rầm rầm, đường kính gần ngàn mét to lớn sao băng. Trên đó nước biển cuối cùng bị Akainu nham tương hoàn toàn đốt hết. Bùn cát cùng hòn đá cũng đều bị nham tương thôn phệ. Biến thành một viên kinh khủng nham tương chi cầu. Nhìn xem Akainu đỡ được kia kinh khủng sao băng. Mà lại chế tạo ra như thế dọa người nham tương chi cầu. Đông đảo hải quân tướng tá tâm thần đều là một hồi phấn chấn. Nhưng, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, lơ lửng giữa không trung rốt, cầm kiếm đánh rớt, xoạt, tại vô số người rung động ánh mắt dưới, kia thật lớn nham tương chi cầu, cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai nửa, vặn vẹo chi lực dư ba khuấy động mà xuống, tướng Akainu thân thể trong nháy mắt oanh nát giữa, một kích này cứ việc rốt không thể ngưng tụ ra nhiều ít lực lượng. Nhưng Akainu lại là ở vào chống cự sao băng lực tẫn thời điểm. Dù là dốc hết toàn lực kích phát Busosoku để chống đỡ. Cũng như cũ không cách nào ngăn lại. Khục, khục, chấm ngoặc kép, lần nữa hội tụ ra hình thể Akainu. Thái dương máu me đầm đìa. Trong miệng mũi tất cả đều tuôn ra một sợi đỏ tươi huyết dịch. Ho kịch liệt, nghiễm nhiên đã thụ thương không nhẹ. Thấy cảnh này. Kizaru đám người sắc mặt đều là biến đổi. Ý đồ xông lại chi viện Akainu. Nhưng lại bị cười lạnh Siliep cơn mưa cùng Fisherman gắt gao ngăn trở. Siêu. Kizaru vẻn vẹn phóng tới một đạo óng ánh tia laser. Liền không cách nào lại rảnh tay. Rốt đưa tay khẽ vồ. Kia một đạo tia laser liền bị hắn nắm vào trong tay. Ngưng tụ thành một viên ngón cái lớn nhỏ sáng chói ánh sáng cầu. Hướng về Akainu đã đánh qua. Ầm ầm, Akainu đưa tay chống đỡ. Nham tương bắn tung tóe bên trong. Chặn cái kia kim sắc tia laser. Rốt tiếp tục hướng về Akainu vọt tới. Bởi vì Akainu đã hai lần thụ thương. Mặc dù còn không đạt được trọng thương trình độ. Nhưng thương thế như vậy đã dần dần ảnh hưởng đến phát huy. Oanh, oanh, oanh. Đối mặt thụ thương Akainu. Rốt tay cầm yêu đao thôn vũ. Một kiếm lại một kiếm bổ ra. Cùng Akainu chính diện liên tiếp va chạm. Cây vốn không cho Akainu bất luận cái gì né tránh cơ hội. Akainu Kenbunsoku rất mạnh. Nhưng rốt Kenbunsoku cũng đồng dạng cực mạnh. Akainu Busosoku cường hoành. Rốt Busosoku cũng không kém cỏi mảy may. Đang không ngừng va chạm bên trong. Akainu bị triệt để áp chế ở hạ phong. Chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Cả người bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Nham tương không ngừng nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Akainu đại tướng bị. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều hải quân tướng tá nhìn qua một màn này. Đều là tâm thần chấn động. Đây cũng không phải là mới đầu loại kia thế lực ngang nhau. Lẫn nhau có thủ đoạn giao phong. Mà là đơn phương bị rốt đè lên đánh. Mặt khác hai cái trên chiến trường. Kizaru bởi vì chi viện Akainu, thế cục lại bị san đều tỷ số một chút, mà CP không tổng trưởng mặc dù lấy được thượng phong, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thượng phong, còn không đạt được giống rốt dạng này, hoàn toàn chính diện đè lên đánh trình độ. Tiếp tục như vậy, coi như nguy rồi, đang cùng Hirudin dây dưa một bản bộ trung tướng, trong lòng dâng lên một hồi ý lạnh. Dù là Hirudin rất khó đối phó, hắn cũng không có lộ ra mồ hôi lạnh, nhưng bây giờ cái trán lại là có mồ hôi tràn ra. Nếu là Akainu ngăn không được rốt, kết quả của cuộc chiến đấu này liền đem là bọn hắn tan tác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.